ta có thể phục chế thiên phú. Chương 248, Thanh Long thi thể thiên phú tình huống, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hư không tại chỗ rất xa, một bộ lan tràn vạn mét thi thể hoành nằm ở nơi nào, đó là một bộ thanh long thi thể, cho dù chết đi không biết bao nhiêu vạn năm, trên người khí tức như cũ 10 phần cường đại vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở chỗ này, Diệp Thiên đều cảm thụ đến cự đại áp lực. Cỗ thi thể này chính là vị kia long tộc đại năng nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên suy đoán, hắn không biết vị này long tộc đại năng là thế nào chết, có lẽ là tuổi thọ hao tổn chỉ có tử vong, lại hoặc là trọng thương tử vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không thể phủ nhận là cường đại đến long tộc rất có thể cấp độ này cường giả cũng là sẽ chết. Hắn bây giờ còn rất yếu, bây giờ chút thực lực ấy còn không đáng kiêu ngạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thanh long thi thể phía trước có nguyên một đám quang đoàn, mỗi một quang đoàn bên trong đều có một kiện bảo vật mà lúc này phía này hư không bên trong không hề chỉ có Diệp Thiên một người, còn có mấy vị hung thú bá chủ. Mấy vị này hung thú bá chủ đã trải qua hướng về bảo vật vọt tới, đang từ từ chọn lựa bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa, một cỗ tin tức truyền đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên rất nhanh hiểu nơi này là tình huống như thế nào. Nghiêm chỉnh mà nói, vùng không gian này là thanh long mộ địa, nhưng cũng là bảo tàng chi địa. Thanh long đại năng đem bản thân một bộ phận bảo vật đặt ở nơi này, khảo hạch xông qua ải thứ nhất liền được sáng tạo ra hắc thiết cấp trảo kỹ sấm quan giả nhóm đều có tư cách đến nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu là xông qua hư huyễn thế giới tầng thứ nhất cường giả liền có thể thu hoạch được một mai lệnh bài, cái viên kia lệnh bài chủ yếu tác dụng chính là ngăn cản áp lực, có thể cho sấm quan giả nhóm tiến nhập đến chỗ càng sâu tìm kiếm thích hợp bản thân tốt nhất bảo vật, thậm chí có cơ hội thu hoạch được thanh long đại năng lưu lại một chút truyền thừa. Không thể tại hư huyễn thế giới xông qua một tầng sấm quan giả chỉ có thể lấy đi một kiện bảo vật, tại hư huyễn thế giới xông qua từng tầng thì có thể thu hoạch được hai kiện bảo vật, nếu là ở hư huyễn thế giới xông qua hai tầng mà nói thì có thể thu hoạch được ba kiện bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ thế mà suy ra chỉ cần hư huyễn thế giới xông qua tầng càng nhiều thì có thể mang đi càng nhiều bảo vật. Ta tại hư huyễn thế giới xông qua hai tầng, không thể xông qua đệ tam tầng, dạng này nói chuyện ta có thể mang đi ba kiện bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhìn qua cái này đầy trời quang đoàn, trong lòng muốn lập tức toàn bộ lấy đi, nhưng là biết rõ cái kia không thực tế. Thanh long đại năng cấp độ quá cao, cho dù đã chết rồi, lưu lại thủ đoạn cũng không phải thần cấp có thể chống lại, huống chi hắn mới chỉ là đế cấp mà thôi, tự nhiên không có cách nào vi phạm nơi này quy tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên hướng về thanh long đại năng thi thể phương hướng bay qua, xâm nhập hư không chỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần phụ cận quang đoàn, hắn liền nhìn hứng thú đều không có. Một số phổ thông bảo vật hắn có thể không để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng đến gần thanh long đại năng thi thể áp lực càng lớn, tối tăm bên trong một cỗ lực lượng làm dùng ở trên người, nhường hắn phi hành tốc độ chậm đến cực hạn. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã trải qua mở ra áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, cực tốc thiên phú, phòng ngự thiên phú, thậm chí vận chuyển không gian thiên phú đến ngăn cản cỗ này áp lực. Có thể chỉ bay một khoảng cách hắn liền nửa bước khó đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, hắn trong túi áo lệnh bài phát ra một đạo nhàn nhạt màn sáng. Tức khắc áp lực chợt giảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi, lệnh bài. Diệp Thiên nhìn thấy lệnh bài đưa đến hiệu quả tức khắc đại hỉ, thân hình khẽ động nhanh chóng hướng về thanh long đại năng thi thể phương hướng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ thu hoạch được càng tốt bảo vật, hắn còn có một cái mục đích kia chính là tới gần thanh long có thể thi thể, nhìn một chút đối phương thiên phú tình huống. Thanh long thi thể 10 phần hoàn chỉnh, theo lý thuyết hẳn là sẽ xem xét đến đối phương thi thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn nhất đối phương có rất nhiều bức thiên phú, hắn lần này chẳng phải là kiếm bộn rồi. 30 vạn mét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 20 vạn mét, 15 vạn mét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cự ly Thanh Long thi thể càng ngày càng gần, chỉ cần tới gần 10 vạn mét, hắn liền có thể xem xét đến Thanh Long thi thể Thiên Phú tình huống. 100.690 mét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cảm thụ đến cực hạn, phảng phất lại tiến lên trước một bước đều khó khăn cực kỳ. Còn kém 690 thước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên có chút không cam tâm, hắn thúc giục ngụy áo nghĩa cấp khép lại Thiên Phú, chợt mở ra thuấn di Thiên Phú, nháy mắt vượt qua 690 mét cự ly, nhích tới gần Thanh Long thi thể 10 vạn mét cự ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, kinh khủng áp lực đánh tới, Diệp Thiên nhục thân thừa nhận siêu việt thân thể cực hạn lực lượng, bắt đầu nứt nẻ. Diệp Thiên không có chú ý cùng thân thể tình huống, nhanh chóng xem xét Thanh Long thi thể Thiên Phú tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còi, võng mạc bên trên xuất hiện một đạo Thiên Phú tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủng loại Thanh Long, huyết mạch Thiên Phú, vô thượng cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng Thiên Phú thần cấp, phòng ngự Thiên Phú áo nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ Thiên Phú áo nghĩa, phi hành Thiên Phú áo nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trảo kỹ Thiên Phú thần tinh, trận pháp Thiên Phú, huy nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh mệnh Thiên Phú áo nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp Thiên Phú quả thực nhường Diệp Thiên hoa mắt, mặc dù sau đó mặt một chút Thiên Phú không cao lắm, chỉ là có chút cao đẳng, đỉnh cấp Thiên Phú, hiển nhiên Thanh Long đại năng cũng không có để ý những Thiên Phú này, thậm chí lười đi tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể phía trước những Thiên Phú này quá kinh người, thần cấp lực lượng Thiên Phú, thần tinh cấp kỹ Thiên Phú, huy nguyệt cấp trận pháp Thiên Phú cùng áo nghĩa cấp sinh mệnh Thiên Phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái nào một cái Thiên Phú đều đủ để cho người không ngừng hâm mộ, mà Thanh Long đại năng lại có nhiều như vậy, hơn nữa nó huyết mạch Thiên Phú dĩ nhiên siêu việt hy nhật cấp, đạt đến vô thượng cấp huyết mạch Thiên Phú. Trong nháy mắt Diệp Thiên trong đầu nghĩ rất nhiều, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đang suy nghĩ lựa chọn cái nào hai cái Thiên Phú tiến hành phục chế, cho hắn thời gian cũng không nhiều. Cuối cùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lựa chọn thần cấp lực lượng Thiên Phú và áo nghĩa cấp sinh mệnh Thiên Phú. Về phần huy nguyệt cấp trận pháp Thiên Phú mặc dù cũng rất như bức, nhưng hắn coi như phục chế cũng không có tác dụng gì, bởi vì trên địa cầu trước mắt không cái gì trận pháp truyền thừa, hắn phục chế cái môn này Thiên Phú còn phải đi tìm kiếm trận pháp truyền thừa cần gì chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ hắn ngày sau cường đại còn sâu tìm không thấy huy nguyệt cấp trận pháp Thiên Phú sao. Mà thần tinh cấp trảo kỹ Thiên Phú, hắn mặc dù cũng rất muốn, nhưng hắn đã có thần tinh cấp đao pháp Thiên Phú, không tất yếu lại đi tìm kiếm thần tinh cấp đao pháp Thiên Phú, nếu là có dư thừa phục chế cơ hội, hắn cũng đúng không ngại đi phục chế một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tổng hợp một chút, hắn vẫn là lựa chọn áo nghĩa cấp sinh mệnh Thiên Phú cùng thần cấp lực lượng Thiên Phú. Phục chế thần cấp lực lượng Thiên Phú, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phục chế áo nghĩa cấp lực lượng Thiên Phú, qua trong giây lát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên phục chế đến nơi này hai môn Thiên Phú, lại thuấn di rời đi. 10 vạn mét bên ngoài, Diệp Thiên thuấn di trở về toàn thân vết máu đầm đìa thụ thương không nhẹ. Nhưng đang khép lại Thiên Phú phía dưới, thương thế nhanh chóng khôi phục, chỉ chốc lát sau liền triệt để khôi phục tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dùng một lần bị thương này đổi hai môn như bức Thiên Phú, cái này 10 điểm đáng giá. Những Thiên Phú khác không phục chế, khá là đáng tiếc. Diệp Thiên cảm thán một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một chuyện, tựa hồ cũng không có hạn chế bản thân ở nơi này một phiến hư không ngốc nhiều thời gian dài a, nếu là hắn tiếp tục ngốc một ngày mà nói, phục chế Thiên Phú. Sao chịu, làm lạnh thời gian liền kết thúc đến thời điểm hắn liền lại có thể phục chế Thiên Phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi a, ta có thể đợi một ngày lại phục chế a, Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tức khắc nội tâm của hắn kích động lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chuẩn bị lần tiếp theo phục chế huy nguyệt cấp trận pháp Thiên Phú cùng thần tinh cấp kỹ Thiên Phú, cái này hai môn Thiên Phú cũng là phi thường hiếm thấy, có thể phục chế tự nhiên là muốn phục chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem trước một chút bảo vật a, Diệp Thiên tại phụ cận nhìn một chút tìm kiếm thích hợp bản thân bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách đó không xa một cái quang đoàn, Huy Nguyệt cấp Trảm Nguyệt Thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ý thức tiếp xúc cái này quang đoàn, truyền đến một đạo tin tức nhường hắn đối cái này bảo vật có đại khái hiểu rõ. Không thể không nói, cái này một kiện bảo vật 10 phần chân quý. Huy Nguyệt cấp vũ khí, hắn đều chưa từng thấy qua, Trung Hải siêu cấp căn cứ chân quý nhất vũ khí liền được thần tinh cấp vũ khí mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên một đám quang đoàn bị Diệp Thiên xem mà qua, đủ loại bảo vật nhường Diệp Thiên đều hết sức tâm động nhưng không có tìm tới thích hợp. Đột nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái quang đoàn hấp dẫn Diệp Thiên chú ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.